Con rể quyền quý, chương 598 đến 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598, vô nghĩa anh cho rằng tôi ngốc sao? Người phụ nữ trung niên vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Được, nếu cô không muốn. Trương Thác lấy viên đá từ tay người phụ nữ trung niên, nói với Tân Như. Giám đốc Tân, viên đá này giá 18 triệu tôi muốn. Người phụ nữ trung niên nhìn bộ dạng của Trương Thác chế nhạo nói. Làm bộ làm tịch, những người vây xem bên cạnh tất cả đều như đang nhìn chuyện cười, chính các người thuê người nhà mua đồ nhà mình, đừng nói 6 triệu, 60 triệu cũng dám nói. Trương Thác cầm viên đá trên tay, nói với người phụ nữ trung niên. Chị gái, tôi đã cho chị cơ hội kiếm tiền, nhưng chính chị lại không biết quý trọng. Tới đây, lấy viên đá này, tính từ đầu viên đá cắt vào 5 cm. Một nhân viên làm việc trong cửa hàng của Tân Như cầm công cụ chuyên nghiệp đi tới tiến hành cắt đá theo lời Trương Thác nói. Hạ xuống một vết cắt không có gì cả. Giả bộ tôi để cho các người tiếp tục giả bộ, các người dùng những thứ này lừa tiền khách hàng, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người phụ nữ trung niên nét mặt tràn đầy khinh thường. Nhân viên làm việc của cửa hàng Tân Như nhìn về phía Trương Thác. Cắt thêm 1 cm, Trương Thác nói, lại là một vết cắt khác, vẫn cắt ra một đống đá thải. Ha ha, cái đồ chơi này, còn cam đoan kiếm được tiền, có quỷ mới tin. Một trận tiếng cười lớn vang lên. Người phụ nữ trung niên thậm chí còn bày ra một bộ dạng như đã sớm nhìn thấu bọn họ. Trương Thác lại lên tiếng, cắt thêm 1 cm nữa. Nhân viên lại cắt tiếp một nhát, 2 vết cắt đầu tiên được cắt nhanh gọn, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng vết cắt thứ 3 mới cắt được một nửa thì nhân viên dừng tay lại. Anh Trương, bị mắc rồi. Trên mặt người nhân viên hiện lên vẻ hưng phấn. Trà sát đi, Trương Thác lên tiếng căn dặn. Các nhân viên lập tức lấy dụng cụ chuyên nghiệp ra từ từ trà sát, ngay lúc này chỉ mới trà một chút thì có ánh xanh xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Da màu xanh, không phải đâu, trong mắt của nhân viên tràn đầy vui sướng, tăng tốc độ chuyển động của tay, dần dần trà sát viên đá, một miếng ngọc bích màu xanh lá to bằng nắm tay em bé đã hoàn toàn lộ ra, viên ngọc bích này toàn thân mượt mà, sáng bóng và vô cùng trong suốt. Cực phẩm, một tiếng trầm trồ lớn vang lên từ trong đám đông người vây xem. Đây là viên ngọc lục bảo cao cấp trời ạ, chỉ một viên nhỏ như vậy cũng đã trị giá trên 3 tỷ. Hôm nay là ngày gì vậy, cả hai cửa hàng đều đưa ra vật quý giá. Người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn khối ngọc thạch trước mặt, giọng nói của người bên cạnh cô ta cũng nghe rất tố. 3 tỷ, Trương Thác khế mỉm cười. Chị gái, xem ra chị chưa nắm bắt được cơ hội kiếm tiền này. Không thể nào, không thể nào. Người phụ nữ trung niên ánh mắt ngơ ngác lắc đầu, không cam lòng tin rằng tiền tỷ đã có trong tay mình, lại bị mình từ chối nhận. Chương 599, chị gái thật là đáng tiếc, đám người vừa này còn hùa theo cùng người phụ nữ trung niên châm biếm Trương Thác lúc này cũng bày ra trên mặt một bộ dạng cười trên nỗi đau người khác, lộ ra vẻ hả hê. Trương Thác đem viên ngọc lục bảo vừa mới cắt ra bỏ vào trong túi, chuyện xảy ra ở đây, hấp dẫn không ít người ở Ngọc Bích Tuyệt Thế tới. Vừa rồi, có rất nhiều người mua đá ở Ngọc Bích Tuyệt Thế, nhưng tiếc là số người có thể mở ra được đồ ít lại càng ít, người mở ra được đồ tất cả đều do Kha Khương Bân nhờ và mời tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thực sự biết gì, giống như Trương Thác nói vậy, đều là mua một số loại đá vụn thông thường, bên trong tuyệt đối không thể mở ra bất kỳ thứ gì. Ánh mắt xinh đẹp của Tân Như liên tục hiện lên vẻ kỳ lạ. Trương Thác không phải là cô ấy nhờ và mời tới, cô cũng biết rất rõ giá đám đá này cơ bản là Trương Thác chưa từng nhìn thấy, nhưng anh lại có thể nhận định trong khối đá kia nhất định sẽ cắt ra màu xanh. Làm sao anh làm được điều đó? Trương Thác thấy không ít người đã nhìn về phía mình, liền nhặt một viên đá trước cửa tiệm Tân Như lên, to bằng lòng bàn tay. Mọi người, để chứng minh rằng chúng tôi ở đây không có bất kỳ người nào bị gọi là nhờ vả, viên đá này 4 triệu rưỡi, có ai muốn lấy không? Trương Thác nói xong cố ý nhìn về phía Kha Khương Bân một cái. 4 triệu rưỡi, mua viên đá này có thể có lời được sao? Một người nào đó trong đám đông hỏi. Trương Thác mỉm cười, đánh cược đá, nặng nhất là ở một chữ cược. Tôi nói cho anh biết có lời hay không, còn cần thiết phải đánh cược không? Đám đông người xem, bạn nhìn tôi nhìn bạn, không ai nói gì. Mọi người, 4 triệu rưỡi, bây giờ ai muốn thì cầm lấy ngay, không ai muốn vậy thì quên đi. 3 giây cuối cùng, Trương Thác lại lớn tiếng nói. Đối với mức sống của người dân Châu Xuyên, lương bình quân của mỗi người vào khoảng 13 triệu rưỡi, thì 4 triệu rưỡi đối với bọn họ mà nói thì không coi là quá nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít. Lấy ra đánh cược một lần thực sự làm cho họ cảm thấy có chút phân vân không thể xuống tay. 3, 2, 1, Trương Thác đếm ngược 3 giây vẫn không có ai lên tiếng. Trương Thác đem viên đá trong tay giao cho nhân viên phía sau, nói. cắt từ tâm ra, dùng ít lực thôi, khi nào thấy xanh liền trà sát. Nhân viên gật đầu một cái, cầm lấy viên đá theo sự chỉ dẫn của Trương Thác cắt từ giữa viên đá. Ở vết cắt đầu tiên, liền gặp phải trở ngại, nhân viên làm việc trong lòng mừng rỡ, lập tức đổi thiết bị, đứng lên trà sát. Đám đông người vây xem, ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nhân viên, rất nhanh ngay sau đó, ánh sáng xanh lục lại một lần nữa xuất hiện trong mắt họ. Lại thấy màu xanh biếc, lại là màu xanh biếc, ông trời của tôi, đây vậy là chất lượng cái loại ngọc bích gì thế này? Cái mọi người đang nhìn thấy là vật bình thường, giá cả không cao, nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Chương 600, khi toàn bộ miếng ngọc bích xuất hiện, một người nào đó trong đám đông hô lên giá cả. Miếng ngọc bích này thuộc loại vật phẩm trên trung bình, dài khoảng 11 cm, cao 4 cm, trị giá từ 360 triệu đến 450 triệu. Mẹ của tôi ơi, đây là bằng 2 năm tiền lương, một chiếc xe đã biến mất, con mẹ nó, chỉ 4 triệu rưỡi sao tôi lại không mua, tôi thật sự là đã bỏ qua cơ hội tốt rồi. Trong đám người, có người không nhịn được cũng muốn vả mặt mình vài cái. Trương Thác mỉm cười, nhẹ nhàng nói, mọi người, cơ hội vừa rồi đã cho mọi người, là mọi người tự mình gạt bỏ. Từng phân của các viên đá tuyệt đối không có ai động tay vào. Tất cả đống đá này đều là mang từ tỉnh Vân Điền tới, vận chuyển xuyên đêm về đây. Vừa rồi rất nhiều người mua đá, ngược lại cũng trúng vài miếng ngọc, nhưng xin hỏi những người phát tài, có người quen của mọi người không? Ngay khi Trương Thác nói điều này, làm cho trong lòng những người đang xem nổi lên suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng vậy, người vừa mở đá đều là những gương mặt xa lạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, không biết là nhờ vả không, dù sao những thứ đá kia đều là do bọn họ tự chọn lựa. Kha Khương Bân đứng ở trước cửa tiệm của mình bị Trương Thác vạch trần nỗi lòng, sắc mặt hơi có chút u ám, anh ta nhìn về phía người mở ra viên đá đầu tiên rồi hỏi ông già. Ông có thể nhìn ra không, anh ta dùng phương pháp gì? Ông già kia lắc đầu một cái, thằng nhóc này thật kỳ lạ. Tần Như nhìn thấy Trương Thác nhanh như vậy một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trong lòng không khỏi bái phục anh. Hiện tại rất nhiều người đều nói anh mới là thiên tài kinh doanh, có thể Tần Như tự mình biết rõ, danh hiệu thiên tài này đặt trên người Trương Thác, anh không khác gì một tên ngốc. Đối với việc Trương Thác bán hai viên đá ngay trước mặt tất cả mọi người, cho dù có người mua Tần Như cũng sẽ không cảm thấy lỗ, dù sao viên đá kia đặt trong cửa hàng mình, sớm muộn gì cũng bán được với cái giá này. Giữa đám đông, một tên do Kha Khương Bân đặc biệt sắp xếp tới đây lớn tiếng nói. Vừa rồi lời anh nói là có ý gì, chính là nói cho mọi người biết là ngọc bích tuyệt thế có nhờ vả, còn anh thì không đúng không? Những việc anh vừa mới làm kia ai biết có phải không là anh cố tình sắp xếp không? Sau khi người này nói lên những lời này, khóe miệng Trương Thác không nhịn được nở một nụ cười, đúng là ngu ngốc. Ngay lúc Trương Thác lộ ra nụ cười, những người hóng chuyện đang vây xem đều không vui. Anh hoặc anh ta, anh nói là ai? Con mẹ nó, mắt anh bị mù à, nhìn xem một chút ông đây nơi nào giống như là được nhờ vả. Vừa rồi có nhìn thấy chị gái kia không? Xem chút nữa là tức giận đến phát bệnh tim rồi, anh nói chuyện nhớ để ý xung quanh một chút. Người do Kha Khương Bân sắp xếp tới, có thể nói là đã khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận, người đó vội vàng lặng lẽ không dám nói gì thêm nữa. Nói người ta là cắt đá ra là vẽ chuyện, người ta dám trực tiếp đem vật liệu đá ra bày bán, ngọc bích tuyệt thế dám không? Đúng vậy, Kha Khương Bân nhìn thấy đề tài này bỗng chốc lại chĩa tới trên người mình, sắc mặt xấu đi. Hiện tại toàn bộ ngọc trong ngọc bích tuyệt thế bán ra đều là do Kha Khương Bân tự tay chuẩn bị, nếu bây giờ thật sự để anh ta lấy ra một cái bị người mua mất vậy thì sẽ tổn thất nặng nề, dù sao những ngọc đá kia đều là do anh ta mua bằng tiền của mình. Trương Thác nhìn về phía Kha Khương Bân, lớn tiếng nói. Cậu chủ Kha, anh dám không? Cách Trương,